Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260, người làm sao ngay cả Phù Nhã Ly cũng không biết hả? Rạng sáng 5 giờ, trong khoảng cách thế giới cởi mở còn có một cái lúc. Quyền Tàn Vân là thật sự sợ rồi, cái này kêu dược động hạch từ chức nghiệp chiến đội. Cái này phá chức nghiệp chiến đội làm mau à? Huấn luyện 10 giờ trong có cửu lúc đều tại bắt cá đánh còn lại trò chơi. Hôm nay Quyền Tàn Vân là triệt để thể nghiệm một lần cái gì gọi là công hội ông chủ khoái cảm. Vừa vặn Bạch Lan Đức Đảo công lược gần như vững vàng. Mẫu tinh tranh đoạt tạm hoãn rồi một chút như vậy. Cho nên mặc thì quy liền mang theo trong công hội có tiềm lực người mới tới tới lui lui nắm Bạch Lan Đức Đảo đến một cái 50 cấp bản thể thế giới phó bản cho nghiền qua một lần. Bản thể thế giới phó bản cũng tồn là có đẳng cấp thăng bằng cái thuyết pháp này. Bất quá trang bị hiệu quả vẫn tồn tại, cho nên dược động hạch tử tinh anh công lược tổ tốn cửu lúc nào cũng đang lúc. Sẽ để cho Quyền Tàn Vân cùng Ngân Trung Quy cấp bậc lên tới 43 cấp cùng cấp 45. Phó bản số lần đều dùng xong sau. Quyền Tàn Vân vốn cho là mình có thể đi đánh phân tranh sân đấu. Đàng hoàng bắt đầu huấn luyện. Kết quả mặc thì quy nói cho hắn biết còn lại thời gian đều phải đánh thánh linh sân đấu thiên thê. Bài vị, được rồi, huấn luyện viên nói chuyện hắn liền dựa theo làm. Đánh thánh linh thiên thê đánh liền đi. Quyền Tàn Vân là từ trụ cột nhất 1000 tách ra mới đánh. Hắn ngay từ đầu bên trên phân tốc độ đơn giản là thần tốc. Tuyển thủ nhà nghề cùng người chơi bình thường giữa chênh lệch vẫn còn thật. 1900 phân trước Quyền Tàn Vân căn bản không người có thể địch. Trực tiếp 21 tháng liên tiếp đánh lên 1900 phân. Có thể ở 1900 phân có sau chính là một cái thế giới khác rồi. Bởi vì 1900 phân là thần tần suất một cái phân đoạn. Đáng sợ nhất là những thứ này thần không chỉ những thứ kia phổ thông PvP thần. Còn có tuyển thủ nhà nghề. Để cho Quyền Tàn Vân sốt ruột là tuyển thủ nhà nghề còn không chỉ một cái. Hắn lên 1900 phần có sau lại liên tiếp xứng đôi rồi 45 cục. Cái này 45 bên trong cục có 20 cục đối thủ đều là tới từ 7 trận chiến đội tuyển thủ. Nhà nghề, ta đang đánh cái gì? Phân tranh Unstar thi đấu vòng tròn sao? Quyền Tàn Vân một đường bị các câu lạc bộ các tiền bối cho ngược tới ngược đi. Lại có loại tự mình ở đánh không phải là thánh linh thiên thê sân đấu. Mà là phân tranh Unstar thi đấu vòng tròn ảo giác. Có thể một đường đánh xuống hắn còn là thắng nhiều thua ít. Bởi vì Quyền Tàn Vân đã thích ứng rất nhanh quyết chiến người nghề nghiệp này chiến đấu phương pháp. Nhanh. Chỉ có nhanh hơn nữa một ít lừa dối kỹ xảo. Quyết chiến người nghề nghiệp này có thể nhìn thành là một cái hội phân thân phạm vi công kích vô. Cùng thích khách, điều này cũng làm cho Quyền Tàn Vân có khí phách. Thánh linh trò chơi này rất đơn giản ảo giác. Cuối cùng ở rạng sáng 5 giờ chung 47 tiến hành cùng lúc sau khi. Hắn lấy 7 tháng liên tiếp thành tích tốt đánh lên 2100 phân. Tiến vào thánh linh sân đấu tiền tam thập hạng, khi hắn lần nữa xứng đôi thời điểm, lại xứng đôi đến một cái thần tiên, tiêu đường chức nghiệp, kiếm thánh thiên thê thắng điểm, 312 một bài vị, một thiên thê số điểm 3000 phân là cái gì thần tiên? Bài vị một lão, Quyền Tàn Vân nhớ không lầm lời nói, chỉ sợ là Triệu Minh duy thần thiên thê bài vị cũng mới đệ thất danh. Hắn bây giờ đánh tên thứ 10 đã rất cố hết sức. Đệ thất danh là quái vật gì? Quyền Tàn Vân trong đầu chính không ngừng loạn chuyển đến thời điểm. Dưới chân hắn sân đấu hình ảnh đã biến thành một nơi bên trong tháp cao bộ. Một cái mang hươu cao cổ khăn trùm đầu nhân vật từ sân đấu một bên kia đi ra. Nhìn thấy một màn này, Quyền Tàn Vân dùng trên cổ mình khăn quàng che ở hạ nửa bên mặt. Nói thật. Thánh linh bên trong có một ít thời trang rất ảnh hưởng PvP trạng thái. Đặc biệt là những thứ này, hươu cao cổ khăn trùm đầu, còn có cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu. Ô, cái này ID ta khá quen. Vị kia kiếm thánh vừa bước chàng nhìn thấy quyển tàn vân nói thẳng. Nhìn quen mắt, ngài là Khả Nhạc cuồng nhiệt tiền bối. Quyển tàn vân một nhìn cái này ID cơ bản có thể xác định hẳn là Khả Nhạc cuồng nhiệt vị kia thần. Sẽ liên lạc lại đề bạt kiếm chức nghiệp, trong lòng của hắn đã có câu trả lời. Ta tồn tại cảm giác thật như vậy thấp sao? Chính là Tiêu Đường hả? Ta thế nào cũng đánh 5 năm thi đấu vòng tròn. Bằng hữu các ngươi đều nhớ Tiếu gia, làm sao không nhớ ta? Hắn oán trách nói, ngoặc kép, quyển tàn vân dĩ nhiên nhớ. Tiêu Đường nhưng là Khả Nhạc cuồng nhiệt đương gia tuyển thủ. Đồng thời cũng là Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội đội trưởng. Ở phân tranh thi đấu vòng tròn năm thứ 3 nhưng là cùng Tiếu gia tề đầu tịnh tiến thần. Chỉ tiếc Triệu Minh Duy ánh sáng quá chói mắt, ngược lại khiến hắn ảm đạm phai mờ không ít. Ảm đạm phai mờ thuộc về ảm đạm phai mờ, nhưng đối phương vẫn là đứng đầu cấp thần. Quyển tàn vân không dám buông lỏng cảnh giác. Hắn và Tiêu Đường giao thủ qua 3 lần, họ thắng được Tiêu Đường 1 lần, mặc dù là Tiêu Đường ở vào nửa huyết dưới trạng thái thắng được. Nhưng là hứa đổi một cái trò chơi kết quả bất đồng rồi đây. Nhưng hắn nghĩ lầm rồi. Thật là nhanh. Quyển tàn vân nhìn thấy Tiêu Đường xông lên tốc độ hơi ngẩn ra. Cái này cùng phân tranh trên trường đấu Tiêu Đường cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trên trường đấu ít nhất quyển tàn vân có thể bắt được Tiêu Đường động tác. Còn có hắn ra chiêu ý đồ. Nhưng ở Thánh Linh sân đấu ánh mắt hắn thậm chí theo không kịp Tiêu Đường huy kiếm tốc độ. Cứ như vậy Tiêu Đường lấy 1/3 lượng máu trực tiếp lấy nghiền ép tư thái đánh bại quyển tàn vân. Người mới, giúp ta hỏi hỏi các ngươi hội trưởng. Tiêu Đường tay kiếm quang ở quyển tàn vân trước mặt rạch một. Cái mà qua nói, các ngươi công hội muốn đánh trong thế giới kia một cái khu vực. Hội trường chúng ta ở trò chuyện riêng bên trên hỏi hắn. Hắn không đáp lại, khả năng đang buồn ngủ, được. Tốt, quyển tàn vân té ngồi trên mặt đất nhìn Tiêu Đường thân ảnh biến mất ở trước mặt mình. Hắn cảnh sắc trước mắt cũng biến thành dược động hạch tử bên trong cứ điểm bộ. Chung quanh vây xem các nhà chơi cho quyển tàn vân dâng lên tiếng vỗ tay. Huấn luyện viên hắn ở đâu? Quyển tàn vân liếc mắt nhìn hai phía, trước vẫn còn ở bên cạnh lôi đài bên vây xem mặc thì quy đã không thấy. Cùng nhà mình Phù Nhã Ly thân thiết đi, mụ mụ hữu cầu khiếu nói. Con bà nó, ngươi dám nói thế với, ngươi không sợ hội trưởng đem ngươi giết đi. Phù Nhã Ly, đó là cái gì? Quyển tàn vân có chút quen tai lại không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua danh tự này. Công hội tất cả thành viên cũng đưa ngón tay hướng cứ điểm ngoan thạch cổ thụ. Quyển tàn vân từ trên lôi đài nhảy xuống muốn tiến vào trong nhà gỗ lại được cho biết, ngài Phù Nhã Ly chưa đi tới Bạch Lan Đức cái đảo. Nhắc nhở này, ô, ta cũng có Phù Nhã Ly sao? Quyển tàn vân có chút mê mang nỉ non một cái âm thanh. Lại bị bên cạnh miễn cưỡng cho nghe. Con bà nó. Mạnh tần ngươi ngay cả Phù Nhã Ly cũng không biết. Miễn cưỡng kinh ngạc, rất trọng yếu trang bị. Hội trưởng bọn họ làm mau hả? Mang ngươi hạ bản lại không dẫn ngươi đi gặp Phù Nhã Ly. Ngươi ngay cả Phù Nhã Ly cũng chưa từng thấy. Còn chơi một ngu ngơ thánh linh đây. Miễn cưỡng lấy Phù Nhã Ly thần giáo thâm niên truyền giáo người hướng quyển tàn vân phổ cập khoa. Học nổi lên Phù Nhã Ly là cái gì? Một bên kia ở vào mặc thì quy Phù Nhã Ly chỗ nhà gỗ lúc. Mặc thì quy Phù Nhã Ly toàn bộ mặt trái trạng thái cũng đã biến mất không thấy. Bây giờ chính nằm ở trên giường tiến vào ngủ say. Hẳn là ngủ say. Hắn cũng không biết một cái NPC có thể hay không nằm mơ. Mặc thì quy một thân một mình ngồi ở trên một cái ghế. Bây giờ là 5 giờ 30 phút. Trong khoảng cách thế giới cởi mở còn có nửa lúc, dược động hạch tử lại không có thảo luận ra hẳn đầu tiên công lược kia một cái khu vực. Đầu tiên lên thành địa khu có hai cái phồn hoa nhất khu vực. Đó chính là phồn hoa quảng trường cùng tân thế giới quảng trường. Cho nên như vậy nhìn một cái dược động hạch tử vốn nên mang tân thế giới quảng trường coi làm mục tiêu, dù sao cũng là sân nhà tác chiến. Nhưng có một cái vấn đề, Phù Nhã Ly dẫn đường thạch không thể để cho Phù Nhã Ly rời đi cứ điểm quá xa. Các người phải đem Phù Nhã Ly mang tới trong thế giới lời nói. Sợ rằng cũng phải tuân thủ quy tắc này. Ý tứ là được, các người đánh hạ khu vực kia, Phù Nhã Ly cũng chỉ có thể ở khu vực kia hoạt động. Ta thuyết canh trực bạch điểm, muốn đem Phù Nhã Ly mang về nhà lời nói. Các người thì nhất định phải đem các người nhà chỗ khu vực cho đánh xuống. Trong nhà không dừng được bên ngoài than cùng giang thành phố thức ăn ngon các bằng hữu liền chỉ có. Thể nói tiếng xin lỗi. Đây là Phồn Tinh Sách Sĩ Đội ở trên diễn đàn gửi một cái phân tích bài post. Vốn là dược động hạch tử không người để ý. Thẳng đến có một người phát đến công hội thảo luận trong đám. Dược động hạch tử câu lạc bộ trụ sở chính ngay tại phồn hoa quảng trường bên trong khu vực. Đồng thời Mặc thì quy ở nhà trọ cũng ở đây phồn hoa quảng trường bên trong khu vực. Trong câu lạc bộ đa số thành viên cũng là như thế. Bọn họ ở trên cao thành ở đây 5-6 năm cơ bản đều tại phồn hoa quảng trường phụ cận hoạt động. Bây giờ công hội trong kênh mặt cũng từng bước đang nói, chẳng qua là khiến Phù Nhã Ly cô. Em đổi một du lịch địa phương phương Á, không liên quan, mang không mang theo Phù Nhã Ly cô em về thăm nhà một chút đều giống nhau Á. Vấn đề là các người không là muốn cho Phù Nhã Ly ở tại thế giới hiện thật sao? Im miệng, Phù Nhã Ly dẫn đường thạch thời gian tài kéo dài nhiều nhất nửa giờ cũng sẽ bị truyền tống về hốc. Cây, làm sao khiến Phù Nhã Ly ở thế giới hiện thật? Đem chúng ta cứ điểm xây duyên triển đến trong thế giới không được sao? Ta xem trong thế giới thật giống như cũng có xây hệ thống. Móc lửng, chấm móc lửng móc lửng. Toàn bộ điên rồi, Mặc thì quy thật ra thì không quá có thể hiểu được. Khiến một cái toàn bộ tin tức hình chiếu nhân vật vào ở nhà mình cái loại này ý tưởng. Trong công hội thành viên khác cũng không có biện pháp hiểu. Nhưng bọn hắn chính là muốn làm như vậy dáng vẻ. Một cái công hội có thể chiếm lĩnh hai cái khu vực. Phồn hoa quảng trường cùng tân thế giới quảng trường hai cái này khu vực cũng là chúng ta công lược. Mục tiêu, tổng huấn luyện viên ngươi phân phối một chút nhân viên như thế nào đây? Ngân Trung Quy cuối cùng ra mặt làm ra quyết định. Có thể, Mặc thì Quy trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.